Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, Thiên Thần Chất Cốc. Converter, Dark Hero Lăng Tiêu Túy sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói vậy đối với các ngươi hai người mà nói, hoặc là so sánh dễ lý giải. Bởi vì các ngươi bản thân đã có được siêu việt đạo cảnh cửu trọng thiên cấp độ tu vi. Chắc hẳn phải vậy, minh ngộ còn có tầng thứ cao hơn tồn tại. Nhưng mà năm đó, thiên huyền đại lục rất nhiều tu giả lại bị bình cảnh này khốn nhiễu vô số tuế nguyệt. Biết rõ phía trước có đường, lại mù mịt không manh mối, không có chỗ xuống tay. Vân Dương mặt lộ một tia hiểu rõ, nhưng cũng có mấy phần hoang mang, ngừng lại một chút nói, xin hỏi tiền bối, trong này nguyên nhân lại là vì gì? Lăng Tiêu Túy cười khổ một tiếng, đạo cảnh cửu trọng thiên đằng sau bình cảnh, tại sơn cảnh thiên cảnh đạo cảnh tu hành hàng rào bình cảnh thật to khác biệt. Cho đến đạo cảnh cửu trọng thiên cực hạn đằng sau, thể nội đan điền liền lại không có thể chứa đựng huyền khí. Thu nạp bao nhiêu, liền sẽ lọt mất bao nhiêu. Căn cứ vào dạng này điều kiện trước tiên, tiến lên tự nhiên không đường. Mãi cho đến có một vị tiền bối, tại tự thân tu vi đến đỉnh phong đằng sau, đủ kiểu nếm thử, như cũ lại không nửa điểm tăng lên. Cảm thấy dầu dĩ phía dưới, lại bị cừu nhân biết được hành tung của hắn. Càng hội hợp cùng cấp số cường giả mười mấy người phục kích với hắn. Đó là hữu tâm tính vô tâm. Chiến dịch, vị tiền bối kia đầu tiên là trúng độc, sau đó bị đánh lén trọng thương, sau đó càng bị một đường truy sát, khí không lực tẫn, không thể tiếp tục được nữa. Mắt thấy một cái mạng liền đi tới cuối cùng, tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn bị ép triển khai thiên hồn giải thể đại pháp, muốn cùng địch nhân liều cái đồng quy vu tận. Thế nhưng là tại điểm thời gian kia, hắn không những khí lực không tốt, càng bởi vì tiếp nhận rất nhiều thương tổn, cả phó nhục thân đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, quả là tại hoàn toàn không cách nào hoàn thành tự bạo cử động. Nhưng mà chính là tại dạng này, hiểm ác trước mắt, hắn lại cảm giác tịch do thiên hồn giải thể đại pháp dẫn động nhập thể nội thiên địa huyền khí cũng không có dò gì ra đi. Mà là tại trong cơ thể của mình triển khai không quy tắc không trật tự tự chủ điên cuồng trùng kích. Theo sát lấy hắn lại phát hiện, trong cơ thể của mình nguyên bản 9 đại khiếu huyệt, lại bị giải khai mặt khác 2 cái hoàn toàn mới khiếu huyệt. Theo 2 cái này khiếu huyệt mở ra, hắn thực lực tức thời tiến nhanh, trạng thái cũng tùy theo đại phục. Vậy mà lật qua đem 10 cái đồng cấp cao thủ giết đến đại bại thua thiệt. Chạy trối chết, từ đó về sau, tại cao tầng ở giữa mới lưu truyền ra, trên thân người khiếu huyệt, không phải chỉ là vẻn vẹn đến 9 cái, còn có ẩn tàng khiếu huyệt tồn tại, thậm chí là có rất nhiều. Lăng Tiêu Túy thở dài, lại đằng sau, cửa này bị chúng ta hậu nhân xưng là thiên thần gông cùm xiềng xích. Vân Dương cùng Kế Linh Tê đồng thời lẩm bẩm lặp lại một câu. Thiên thần chất cốc, đúng vậy, chính là thiên thần chất cốc, không đạt tới loại này tiếp cận với bán thần cảnh giới, là nhất định không khả năng đụng chạm đến tầng này đặc dị cấm chế. Lăng Tiêu Túy nhẹ nhàng thở dài, từ xưa đến nay, bao nhiêu vạn năm dĩ hàng, vô số kinh tài tuyệt diễm cường giả đều là tại cửa này trước đó dừng bước không tiến lên. Con đường tu hành thủ trọng tư chất mà nói tuyên cổ bất biến, nhưng chỉ là cửa thứ nhất này, liền trọn vẹn soát mất rồi trên thế giới này vượt qua hơn 9 thành người. Sơn cảnh sông thiên cảnh cửa này, lần nữa soát rơi còn lại 9 thành. Sơn cảnh sông đạo cảnh cửa này, lần nữa soát rơi 9 thành. Mà đạo cảnh đến tiến thêm một bước, đối mặt cái này thiên thần chất cốc, lại muốn soát rơi 99% tu giả. Cho nên nói, có thể tấn thăng chí thiên sinh gông cùm xiềng xích tu giả xác suất không phải là vạn người không được một, mà là cho dù trăm vạn người cũng chưa chắc có một. Đúng vậy, chính là như vậy Hà Khắc. Dừng ở đây, chính là trước mắt Thiên Huyền Đại Lục tổng thể cấp độ phân chia. Lăng Tiêu Túy nói, ta cùng Độc Cô hai người, đều là vận khí đặc biệt tốt cái chủng loại kia. Độc Cô chính là tình si nhập võ đạo, đi ra một đầu hữu tình nói, si tại tình mà si tại võ. Cũng bởi vậy, dưới cơ duyên xảo hợp xông phá khiếu huyệt thời hạn, mặc dù không biết hắn cụ thể đột phá bao nhiêu cái. Nhưng, chính là như vậy tiến nhập hoàn toàn mới tu đồ. Về phần ta, thì là hoàn toàn lấy kiếm nhập đạo. Lúc trước vì phá một quan này, Lăng Tiêu Túy trên mặt lộ ra nghĩ lại mà kinh thần sắc. Cười khổ lắc đầu, mỗi lần trùng kích thời điểm, ta luôn luôn dùng kiếm đem trên người mình khiếu huyệt đâm xuyên một cái. Trước trước sau sau, tổng cộng đánh sâu vào 15 lần, sau đó mới mượn nhờ nhu thủy chi công, mượn nhờ ngẫu nhiên đạt được thần ngư cự năng, coi là thật xông phá cái kia thiên thần chất cốc bình chướng. Mà ta về sau không ngừng tìm kiếm thần ngư, ý nghĩa chính nhưng thật ra là vì củng cố tự thân cảnh giới. Ân, chính là cái kia thất lân thần tiên. Lăng Tiêu Túy mỉm cười nhìn một chút Vân Dương. Cũng chính bởi vì vậy sự tình, mới thường xuyên đến Thiên Đường Thành, làm quen Vân Muội Tử, còn có kết bạn tiểu huynh đệ ngươi. Ban sơ cũng là bởi vì việc này. Vân Dương gật gật đầu, nhàn nhạt hơi cười, hồi tưởng lúc trước cùng Lăng Tiêu Túy câu cá gặp gỡ đủ loại. Trong thoáng chốc, vậy mà đã qua hồi lâu tuế nguyệt, chính mình cũng từ lúc trước con tôm nhỏ, trưởng thành đến hiện tại tình trạng. Trong lúc nhất thời, cảm giác giật mình như mộng. Kế Linh Tê ở một bên hỏi, điều này cùng ta tình huống hay là khác biệt a? Ta lúc tu luyện, sẽ không xuất hiện không cách nào thu nạp huyền khí, hoặc là huyền khí tiết lộ tình huống. Thực lực tu vi vẫn luôn tại vững bước tăng lên. Ta hiện tại chỉ muốn biết, cái gọi là con đường phía trước đến tột cùng như thế nào. Lăng Tiêu Túy nói, chớ gấp, sắp nói đến chính đề. Ân, liên quan tới tiến thêm một bước tu luyện tất cả đều. Ta thế nhưng là có bao nhiêu phiên tìm tòi. Thậm chí đã từng chui vào huyền hoàng giới, bốn chỗ tìm hiểu, mặc dù quá trình nguy cơ trùng trùng, cuối cùng có thu hoạch. Ai, không thể không nói, cái kia huyền hoàng giới tin tức, xác thực muốn so cái này thiên huyền đại lục càng đã lâu. Ta nhiều lần khó khăn trắc trở sau khi thăm dò được một chút xác thực tin tức, lúc này mới triệt để mở ra thiên huyền đại lục tu hành chi mê. Kế Linh Tê cùng Vân Dương đều là không tự chủ được dựng lên lỗ tai. Hai người đều ý thức được, Lăng Tiêu Túy sắp nói ra được. Có lẽ chính là thế này, dưới vùng trời này to lớn nhất bí ẩn. Tương truyền, chúng ta cái này thiên huyền đại lục tại không biết bao nhiêu vạn năm trước đó, cũng không gọi cái tên này. Lúc kia, nhưng thật ra là gọi là huyền huyền đại lục. Huyền huyền đại lục. Cái này tên là gì? Vân Dương chép miệng một cái, bật cười nói, cái này còn không bằng thiên huyền đại lục êm tai. Lăng Tiêu Túy nói, danh tự êm tai quản cái gì dùng? Huyền huyền đại lục khi đó thế nhưng là ra thật nhiều chúa tể thiên địa cấp cường giả. Đó mới là huy hoàng, đó mới là chói lọi. Truyền thuyết, có một người thiếu niên cùng ngươi đồng dạng hoàn khố xuất thân. Ân, cùng ngươi hay là khác biệt? Hắn bắt đầu là thật hoàn khố, không có thuốc chữa cái chủng loại kia. Thế nhưng là lãng tử một khi tỉnh ngộ, quyết chí tự cường, chính là đột nhiên tăng mạnh, một thân thẳng tắp kéo lên, thế như trẻ tre, nước chảy thành sông. Càng về sau, càng là trở thành huyền huyền đại lục cái kia phương thiên địa chúa tể. Mà hắn hoàn thành đây hết thảy quá trình, hết thảy cũng chỉ bỏ ra không đến thời gian 20 năm. Tiến độ, tốc độ, không những chưa từng có, hoặc là cũng là tuyệt hậu. 20 năm, Vân Dương cùng Kế Linh Tê hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Không đến 20 năm tuế nguyệt, siêu thoát hồng trần, trở thành một phương thiên địa chúa tể. Cái này thật khả năng sao? Cái này nghe, rõ ràng chính là thần thoại, chính là huyền huyễn, nghe nhầm đồn bậy hoang đường truyền thuyết. Thật chẳng lẽ tồn tại? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.